Liêu trai chí dị 2, quyển 14 chương 316, sâu rượu tửu trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Liêu ở huyện Trường Sơn tỉnh Sơn Đông, thân thể to béo tính hay rượu, thường một mình uống sạch một vò. Có 300 mẫu ruộng ở cạnh huyện thành, cứ một nửa là trồng lúa nếp nhưng nhà vẫn giàu có, không vì uống rượu mà sa sút. Có nhà sư Tây Vực gặp Liêu, nói là cho người có tật lạ, Liêu đáp là không. Nhà sư nói, có phải ông uống rượu thường không say phải không, Liêu đáp. Đúng thế, nhà sư nói, đó là vì có con sâu rượu, Liêu ngạc nhiên xin nhà sư chữa cho. Nhà sư đáp, dễ thôi, hỏi phải dùng thuốc gì, nhà sư đáp không cần, chỉ bảo Liêu nằm sấp trên giường, trói cả chân tay lại. Rồi đặt một chậu rượu cách đầu Liêu một thước, giây lát Liêu thấy thèm rượu lắm, mùi rượu thơm ngát lại xông lên mũi, cổ khô như lửa đốt nhưng không làm sao uống được. Chợt thấy trong cổ họng ngứa ngáy, ọe ra một con vật rơi đúng vào chậu rượu. Nhà sư cởi dây trói cho Liêu tới xem, thấy con vật như cục thịt đỏ dài 3 tấc ngo ngoe như cá, có đủ cả mắt miệng. Liêu hoảng sợ đem tiền ra tạ ơn, nhà sư không nhận, chỉ xin con sâu ấy mà thôi. Liêu hỏi dùng làm gì, nhà sư đáp, đây là tinh hoa của rượu, đổ nước vào vò cho con sâu vào thì sẽ lập tức trở thành rượu ngon. Liêu bảo làm thử thì đúng như thế. Từ đó Liêu rất ghét uống rượu, thân thể dần dần gầy bớt, nhà cũng sa sút dần, về sau không đủ cơm áo. Dị sử thị nói, một ngày uống một thạch mà vẫn giàu có, không uống một hớp lại thành nghèo khổ, có phải là một miếng cơm một hớp nước đều có số không? Có người nói con sâu rượu ấy là phúc của Liêu, nhà sư lừa lấy để làm trọn vẹn y thuật của mình, không biết đúng hay sai. Cách chương.